Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Tiểu Thanh Long tương đương, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca trước sau chân trở về thời điểm. Đã nhìn thấy vẫn như cũ ngồi ở chỗ cũ Tô Khước trong ngực nhiều chỉ lông xù Tiểu Hắc Miêu. Còn nghe thấy nàng rất có tính trẻ con cúi đầu cùng mèo con một người một mèo hỗ động. Tựa như đang đối thoại đồng dạng, gặp hai người trở về. Hai con tiểu khả ái cùng một chỗ nhìn qua lúc càng là trêu đến trực tiếp ở giữa đám người ngao ngao. Ngao, các ngươi đã về rồi, Tô Khước giơ lên Tiểu Hắc Miêu chân trước. Một mặt xông hai người làm mèo cầu tài kinh điển động tác. Một mặt cười nói, ngao ngao ngao, hai con tiểu khả ái cùng một chỗ. A tương đương thành công đạn bình phong. A. Tôn giá quả nhiên vẫn là tiểu cô nương đâu tương đương các ngươi nhìn nàng kỳ thật cũng rất thích tiểu động. Và, ta muốn nhớ không lầm, trước đó trong đạo quán thì có một mèo một chó a. Đáng yêu, muốn, ngay tại trực tiếp ở giữa đám dân mạng ngao ngao ngao lúc. Tiểu Long ca đi theo Triệu Bình Đức bên người đến gần. Trên tay cầm lấy băng côn chờ Triệu Bình Đức cầm trên tay giày đưa cho Tô Khước sau mới mở miệng hỏi. Tôn giá, cái này con mèo nhỏ là dân túc nuôi. Tiểu Hắc Miêu rất biết điều từ nàng trên đầu gối nhảy đến một bên. Ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang, vẫy đuôi nhu thuận cúi đầu nhìn Tô Khước đổi giày. Tô Khước xông Triệu Bình Đức một mặt nói lời cảm tạ một mặt tiếp nhận giày về sau. Nghe Tiểu Long ca nói như vậy, quay đầu cười nhìn ngồi ở bên cạnh Tiểu Hắc Miêu hỏi. Ngươi là nhà này hai tử sao? Tiểu Hắc Miêu nghe, tốt ngoan ngẩng đầu lay động lỗ tai nhỏ xông Tô Khước mèo, một tiếng. Trêu đến trực tiếp ở giữa không ít thích nhóc con đám dân mạng lại là một trận ngao ngao ngao. Sinh khí, vì cái gì các nàng liền không gặp được đáng yêu như vậy nhóc con. Nước thiếu mèo a, màn hình ô uế nhanh để cho ta liếm liếm money nhà khác mèo chưa từng khiến ta thất vọng kêu yêu kêu. Đến a, có bản lĩnh trêu chọc con mèo nhỏ. Không có bản sự cho đặc tả sao? Ta không sợ bạo kích tổn thương. Lính quân y chuẩn bị. Máu bảo đảm chuẩn bị. Giấy vệ sinh, khu, vì ngăn ngừa hiểu lầm cũng đừng có chuẩn bị đi. Ta là lính quân y. Máu bao bị ta sử dụng hết. Chính các ngươi tự cứu đi. Chờ một chút chư vị. Xin nhớ đây là linh dị trực tiếp a. Tỉnh Aoi. Mà liền tại trực tiếp ở giữa các loại sao động thời điểm. Tô cũng đã đổi xong giày. Mình giày vải thì dùng vừa xếp vào giày mới cái túi nạp lại tốt. Tùy ý nhét vào cùng loại thì ba tay áo đạo bao tay áo trong túi. Đứng người lên cúi đầu dậm chân một cái. Mặc dù lớn chút, nhưng cũng còn tốt. Tô Khước lúc này mới tiếp nhận Tiểu Long ca trên tay băng côn. Một tay ôm lấy mèo con một mặt xông hai người nói. Đi thôi, chúng ta đi Trần gia. Triệu Bình Đức gật gật đầu. Vậy ta đi tìm một cái chủ quán hỏi đường, lời còn chưa dứt liền gặp Tô Khước lắc đầu. Nắm nắm trên tay nhìn chằm chằm nàng băng côn, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng Tiểu Hắc Miêu xông hai người nói. Hắn sẽ mang chúng ta đi, dừng một chút cúi đầu cùng Tiểu Hắc Miêu vừa ý. Tìm kiếm khẳng định, ồ, mèo, lông xù Tiểu khả ái rất ngoan trả lời. Hiện tại mèo là muốn thành tinh sao? Tiểu Long ca cùng Triệu Bình Đức cùng nhau bị Tiểu Hắc Miêu một tiếng, mèo cho làm cho kinh ngạc. Một chút, tăng thêm mình tự mình trải qua chút kỳ quái sự tình. Bây giờ còn chưa giải quyết, khó tránh khỏi nhìn quá thông minh động vật, trong lòng sẽ có liên tưởng. Đừng nói nghe trực tiếp ở giữa đám dân mạng, sơ sơ Tiểu khả ái. Bây giờ nhìn mèo đen ánh mắt đều không đúng. Nếu không phải Tô Khước còn ôm nó, hai người sớm hận không thể cách xa tám trượng. Yên tâm đi, Tiểu Hắc là cái hảo hài tử đúng hay không? Tô Khước giống như là nhìn ra trước mặt hai người chưa mở miệng tâm tư. Trước một câu là đối hắn hai chuyện, sau một câu thì là đối Tiểu Hắc Miêu nói. Tiếng nói mới rơi liền lại lấy được nó đáp lại, thẳng lên thân trên, hai cái chân trước chảo cúi tại Tô Khước trên bờ vai. Phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, lỗ tai có chút cài lấy, từ từ cổ của nàng, là cái nghe lời vừa đáng yêu nhóc con, thời gian đã có chút muộn, lại không ra khỏi cửa ngày hôm nay liền lãng phí hết. Cho nên ba người tranh thủ thời gian dành thời gian đi ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng dọc theo đường cũng không có hỏi qua bất luận kẻ nào. Nhưng mỗi lần tiểu hắc miêu nhẹ nhàng, meo, một tiếng. Tô Khước tựa như là đạt được chỉ thị đồng dạng chuyển biến. Để đám dân mạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời. Cũng bắt đầu giống Triệu Bình Đức giống như Tiểu Long Ca. Cảm thấy mèo này có phải là quá có linh tính chút. Nhất là nó vẫn là một con mèo đen. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca cùng sau lưng Tô Khước. Hẹn lại đi rồi gần 100 mét về sau. Rốt cục đến Trần gia, đóng chặt tứ hợp viện ngoài cửa lớn, tả hữu mỗi nơi đứng một con thạch sư, có thể từ một chút chi tiết nhìn ra gia đình này gần nhất có việc tang lễ. Nói thế nào trước đó đã nói với các ngươi qua a, ta liền không đi vào tại cửa ra vào chờ các ngươi. Tô Khước ôm tiểu hắc miêu đối Triệu Bình Đức, cùng Tiểu Long Ca nói, a, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nghe nhìn nhau một cái. Hơi có vẻ do dự, hắn hai là làm trực tiếp, cùng xấu hổ ngại ngùng khẳng định kéo không lên quan hệ. Nhưng loại này chuyện quỷ dị cũng là bình sinh lần thứ nhất gặp phải. Khó tránh khỏi có mấy phần không có chỗ xuống tay do dự. Trong tay của ta ôm tiểu khả ái đâu, Tô Khước giơ lên tiểu hắc miêu. Có chút nghiêng đầu từ con mèo sau lưng nhìn xem hai người. Có chút cũ người đối hắc miêu có kiêng kỵ. Ta không tiện lắm tiến, như thế thật sự. Đừng nói Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Liền ngay cả bạn trên mạng cũng biết điểm ấy. Cho nên nghe Tô Khước nói sau cũng lý giải yên lặng gật đầu. Đơn giản bàn giao hai câu kiêng kỵ về sau. Tô Khước ôm Tiểu Hắc Miêu đưa mắt nhìn hai người gõ cửa. Thuận lợi trở ra, mới cười ngón tay hơi nhạt thành thuật chỉ. Trong nháy mắt có hai xóa màu trắng vật nhỏ từ nàng ống tay áo nhanh chóng chuồn ra. Nếu là hiện tại có người bên ngoài, liền sẽ thấy rõ là hai con linh lung xinh xắn, nhiều nhất cũng chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay hồ ly. Kéo lấy giống như lượn lờ sương mù đuôi cáo một trước một sau từ Tô Khước trong tay áo thoát ra về. Sau, nhẹ nhàng rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức tiêu tán không gặp. Còn như hoa tuyết lọt vào trong hồ nước, trong nháy mắt hòa làm một thể, mặt đất bụi bặm theo khí lưu biến hóa có chút dâng lên. Giống có cái gì linh thú sát mặt đất nhanh như chớp mà chạy vào Trần gia đại viện. Lập tức lại khôi phục như thường, một phái bình tĩnh, chờ bọn hắn ra, chúng ta liền cùng đi xử lý ngươi sự tình. Tô Khước cúi đầu đối tiểu hắc miêu một mặt nói. Một mặt đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp nó lạnh buốt lỗ tai nhỏ. Tiểu hắc miêu nghe, vẫy đuôi nhỏ giọng meo, một tiếng, xem như đáp ứng, ước chừng qua nửa giờ. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca mới từ Trần ra đầy bụi đất ra. Quay đầu nhìn lại, liền gặp Tô lại giống như trong thôn người nhàn rỗi đồng dạng bỗng nhiên góc tường cây. Chính ngậm ống hút, một mặt uống nhi đồng sữa đồ uống. Một mặt cùng Triệu Bình Đức hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tiểu hắc miêu thì nhu thuận ngồi chồm hổm ở bên người nàng. Liền hai cái chân trước chảo đều song song chỉnh tề. Toàn thân đều tại thuyết minh cái gì gọi là đoan trang đáng yêu con mèo nhỏ. Một màn này đột nhiên liền để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca phiền muộn tâm tình bỗng nhiên buông. Lòng, mà nguyên bản đồng dạng có chút khí chính kích liệt thảo luận bạn trên mạng. Cũng trong nháy mắt bị rời đi chủ đề. Ha ha ha, tôn giá như ngươi vậy ngồi xổm là dự định hoắc hoắc nhà ai tiểu cô nương đâu. Giống như trong thôn lão đại gia tư thế, có thể, rất đại gia 2333 tôn giá tiểu khả ái. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi mèo con là thế nào ngồi xổm. Nhìn nhìn lại ngươi 2333 SSSS cái quỷ gì nha. Ha. Khơi gợi lên ta nghĩ uống cùng khoản đồ uống ý nghĩ. Cái này quảng cáo đánh cho phá lệ tươi mát thoát tục. Bán bán nhớ kỹ sau đó liên hệ nên đồ uống công ty thu lấy mềm rộng phí A. Ngay tại đám dân mạng cười tâu tuét bị Tô Khước mang lệch lúc. Tô Khước đem uống một nửa nhi đồng sữa đồ uống tạm thời trở về tay áo trong túi. Ôm lấy tiểu hắc miêu đứng dậy, một mặt đến gần hai người một mặt hỏi. không thuận lợi à? Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nghe đến nơi này, có chút không vui lắc đầu. Tiểu Trần cô nương phụ mẫu cô bá là hoàn toàn không tin hắn hai nói lời. Cho là hắn hai là biết nhà hắn ra chuyện này. 89/10 là cùng thôn bên cạnh bà cốt đồng dạng. Là tìm tới cửa lừa bịp tiền. Không lập tức đem hai người đánh ra đến đã đủ nể tình. Còn viết cái gì, giải trừ hôn ước giấy khế ước. Đây không phải làm loạn là cái gì. Về phần Trần gia lão nhân Triệu Bình Đức hai người càng là không thấy. Dù sao lão nhân gia lớn tuổi, ai cũng không dám lại kích thích nàng. Nhưng coi như gặp được, dùng đầu gối nghĩ cũng biết nàng là sẽ không đồng ý viết tiếp xúc hôn ước giấy khế ước. Có lẽ còn biết kéo lấy Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca tay. Căn dặn hai người về sau phải chiếu cố thật tốt nhà bọn hắn Tiểu Trần. Tôn giá. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Bình Đức nhíu mày nói. Đương nhiên là nên làm cái gì làm sao bây giờ rồi, Tô Khước nói đến đương nhiên. Dừng một chút giống là nghĩ đến cái gì đó mở miệng hỏi. Mấy giờ rồi à nha? Nhanh 5 giờ Tiểu Long Ca nhìn thời gian sau trả lời. Vậy được, trước theo giúp ta xử lý Tiểu Khả Ái sau đó. Chúng ta ăn cơm tối xong. Tối đi tìm vị tiểu thư kia tỷ, Tô Khước cười hì hì. Trực tiếp ở giữa mọi người và Triệu Bình Đức hai người nghe. Cùng nhau sững sờ, kịp phản ứng Tiểu Long Ca lắp bắp. Tôn giá, ngươi sẽ không là nói. Ban đêm đi, nghĩa đi như thế kích thích, Tiểu Long Ca nói xong. Nhìn về phía Cơ Hữu Tốt, có chút vui mừng trông thấy trên mặt hắn đồng dạng không phải rất dễ nhìn. Bỗng cảm giác an ủi, quả nhiên không phải hắn không có nam tử khí khái. Đúng vậy Tô Khước đương nhiên gật đầu. Tiên lễ hậu binh, chúng ta đều đã tới cửa, đã không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói. Kia cũng chỉ phải trực tiếp tìm người trong cuộc đến giải hôn ước, dừng một chút sau trêu tức nhìn. Xem hai người, hoặc là các ngươi kỳ thật không ngại. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nghe, đầu lắc lắc như đánh trống trầu. Kiên trì tiếp nhận ban đêm muốn đi mộ địa nửa đêm du lịch về sau. Triệu Bình Đức mới giống như là kịp phản ứng Tô Khước lời mới vừa nói. Nửa câu đầu, chờ một chút, ta, có chuyện gì phải xử lý Triệu Bình Đức chỉ vào cùng mình đối mặt Tiểu Hắc Miêu. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào nó. Đành phải mơ hồ dùng ta, để thay thế. Việc nhỏ. Đi thôi, Tô Khước cũng không có nói thẳng, ôm Tiểu Hắc Miêu dẫn đầu quay người rời đi Trần gia. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nhìn nhau một cái về sau. Vội vàng đuổi theo, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca rất xác định Tô Khước cũng giống như mình. Là lần đầu tiên đến thôn trang này, nhưng nàng tựa như là ở chỗ này đã ở thật lâu đồng dạng. Xuyên qua một chút rõ ràng chỉ có dân bản xứ mới sẽ biết đường mòn. Có mục đích tính tiến về, thẳng đến tại mỗ ra người đóng chặt trước cửa dừng lại. Lần này không chỉ là Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Liền ngay cả lúc trước liền đang thảo luận Tiểu Hắc Miêu có chút không đúng. Nhưng bị các loại ngắt lời mang lệch đám dân mạng rốt cục lại ngoặt trở về đã từng chủ đề bên trên. Ta vừa rồi liền nói mèo này có chút quá linh tính đi. Ngoạ tào, đột nhiên sợ hãi. Nghe nói lúc trạng vạng tối vừa lúc là gặp ma thời khắc nha. Mẹ miệng lớn ăn mì tôm đè xuống sợ hãi. Cho ta ăn cơm ni ha. Thịt kho tàu chi thần. Mở khóa đi, gà con hầm nấm, nhìn ta chua canh mập trâu. Huy huy, các ngươi chỉ nghiêm chỉnh không đến một phút đồng hồ Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nhìn xem luôn không cẩn thận liền đi ma huyễn sắc thái trực tiếp ở. Giữa bình luận. Thật sự là giờ khóc giờ cười, chứ truyền bá bạn dừng lại, mau nhìn tôn giá, nhờ có nào đó truyền bá bạn một tiếng giống, cuối cùng rời đi liền muốn tế ra hoa hạ bí thuật. Cứu cực mãn hán toàn tịch sự chú ý của mọi người. Tiếp tục nghiêm túc nhìn trực tiếp, mà đã đem Tiểu Hắc Miêu để dưới đất Tô Khước, chính nhớ tới mũi chân rút ra gia đình này mặt tường một khối hoạt động cục gạch. Đưa tay từ bên trong lấy ra một cái có chút bẩn thỉu búp bê Barbie. Chú thuật xuất hiện, nhanh tế mãn hán toàn tịch. chư vị nghẹn hoàng, ta đã dọn xong 12 cung lạt điều trận. A ha tương đương nhìn ta Peppa Pig nãy tấm ảnh đường. Ha ha ha, lão tử nhịn không được. Các ngươi bọn này ra đua ta cười đậu bỉ. Bồi ta mới tạo ném một cái ném khí tức khủng bố cảm xúc. Ha ha ha ha, chút nghiêm túc mà. Chính nhìn kinh khủng trực tiếp đâu. 2333 bạn trên mạng ha ha ha. Để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cũng không muốn nói nhiều. Bọn hắn cảm thấy, tốt giống bây giờ trực tiếp ở giữa. Tựa hồ cũng không cần mình ấm trận điều động bầu không khí. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng chính mình cũng có thể này. Đột nhiên cảm thấy, gửi mấy giống như giữa bất chi bất giác, đã dần dần biến thành giống như phim phóng sự thợ quay phim tồn tại đâu. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca muốn cùng một chỗ che kín lẫn nhau nhỏ tấm thảm ẩn nị yêu tang. Mà bên này, Tô Khước Chính đem có một đầu tóc vàng búp bê Barbie lấy ra. Cẩn thận vuốt ve phía trên dính vào cho bụi. Tiểu Long ca gặp, vội vàng từ trong ba lô cầm nước khoáng, đem giày ăn ướt nhẹp sau đưa cho Tô Khước, nhìn nàng chậm rãi đem búp bê Barbie lau sạch sẽ. Tôn giá, cái này có vấn đề. Không cam tâm lưu lạc làm trầm mặc thợ quay phim Triệu Bình Đức. Ra sức giãy giụa bên trong. Không có a, chính là cái phổ thông đồ chơi mà thôi. Tô Khước một mặt chậm rãi lau sạch sẽ. Một mặt cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Tiểu Hắc Miêu ngồi chồm hổm ở bên chân của nàng. Rất ngoan ngẩng đầu nhìn. Chờ tiếp nhận Tiểu Long ca một cái khác trương giấy ăn. Đem nước đọng lau sạch sẽ. Xác định búp bê Barbie không có vấn đề về sau. Tô Khước mới gật gật đầu về sau. Gõ văng cái này người nhà cửa phòng. Vài tiếng về sau, chỉ nghe bên trong truyền đến một giọng nữ. Một mặt hỏi ai nha? Một tới trước mặt mở cửa. Nhỏ sắt cửa mở ra về sau. Xuất hiện tại cửa ra vào chính là cái hơi có chút béo nữ nhân. Thấy mặt ngoài đứng người không biết. Có chút cảnh giác cùng nghi hoặc. Ánh mắt tại Tô Khước trong ba người vừa đi vừa về. Tìm ai? Người tỷ tỷ tốt. Tô Khước mở miệng cười, làm cho nữ nhân trên mặt nhiều hơn mấy phần vui vẻ thần sắc. Lông mi cũng tự nhiên buông lỏng ra một chút, mang theo một chút thiện ý nhìn về phía Tô Khước, nghe nàng nói tiếp, ta là nhà ngươi nữ nhi, tại nhà trẻ bạn học tỷ tỷ, đây là trước đó nhà ta đệ đệ giấu đi búp bê Barbie. Hắn để cho ta cố ý đến trả lại cho ngươi nhà nữ nhi, nữ nhân nghe trước chưa tiếp. Nhìn kỹ thanh sau mới a một tiếng một lần nữa nhìn về phía Tô Khước gật đầu. Thật đúng là nhà ta Nini, ai nha tiểu hài tử nghịch ngợm, một cái đồ chơi còn làm phiền các ngươi tự mình đưa tới. Ngươi chờ một chút a, nói xong, quay đầu liền xông trong phòng hô, Nini, mau tới. Bên trong lờ mờ truyền đến nãi thanh nãi khí nữ hài tử thanh âm. Một mực cài lấy lỗ tai trốn ở cạnh góc tường Tiểu Hắc Miêu lỗ tai run rẩy mấy lần. Mang theo một chút vô cùng đáng thương đáng yêu. Một màn này tự nhiên bị đứng ở một bên Tiểu Long ca không có chút nào thất lạc quay chụp xuống dưới. Đều để trực tiếp ở giữa mọi người xem gặp. Chỉ là cùng vừa rồi không ngừng soát qua bình luận khác biệt. Hiện tại trực tiếp ở giữa bình luận giống như là đông kết. Tựa hồ tất cả mọi người mang theo có chút cảm động. Nghiêm túc nhìn trước mắt một màn này. Không rảnh phát bất luận cái gì bình luận đồng dạng. Bước chân tiệm cạn, một cái tiểu cô nương khả ái từ nữ nhân bên cạnh thân chen tới. Ôm mẹ của nàng đùi nhìn về phía Tô Khước mấy người. Hắc bạch phân minh con người giống hai viên xinh đẹp sáng long lanh nho. Rất ngoan xông Tô Khước cùng Triệu Bình Đức hai tấm miệng hô người. Nini, nhanh đa tạ tỷ tỷ cho ngươi đưa bé con trở về, mama cúi đầu đối tiểu cô nương nói. Nini nghe, cái này mới nhìn rõ Tô Khước trên tay cầm lấy bé con. Làm tiểu thư tỷ cười đưa tới trước mặt nàng, chờ thấy rõ thật sự là mình bé con về sau. Nini hai mắt tỏa sáng, cười hai tay mở ra. Giống ôm nó đồng dạng tiếp nhận, con của ta bé con, ôm vào trong ngực, cùng sử dụng mang theo hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn cùng búp bê Barbie thân mật cọ sát về sau. Nini mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khước, điềm điềm nói lời cảm tạ, Đa tạ tỷ tỷ, nghĩ nghĩ sau lại mang một ít mà nhăn nhó mở miệng. Ta không trách tiểu bảo. Chờ học kỳ sau ta còn cùng hắn chơi, Tô lại cười cười. Cũng không nói cái gì. Chỉ đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nhẹ giọng, ngươi là cái hảo hai tử. Bình an vui sướng, sau khi nói xong, Tô Khước đứng người lên. Sông nữ nhân gật gật đầu. Chúng ta chính là đến đưa bé con. Hiện tại liền đi a. Gặp lại, gặp lại, nữ nhân có chút sững sờ gật đầu. Tô Khước bên cạnh mắt, nhìn về phía góc tường. Cử động của nàng dẫn tới những người khác cũng đi theo cùng nhau hướng nàng hy vọng chỗ nhìn lại. Chỉ thấy tiểu hắc miêu chính nhu thuận cúi đầu ngồi chồm hổm ở chỗ nào. Có chút ủ rũ cúi đầu cài lấy lông xù lỗ tai nhỏ. Ôm búp bê Barbie tiểu cô nương nhìn xem tiểu hắc miêu. Một lúc sau nháy mắt mấy cái. Có chút nghi hoặc, ngoặc kép, tiểu bảo. Tiểu hắc miêu nghe, lúc này mới như cái làm sai sự tình hài tử tiếp tục cúi đầu chậm rãi đi tới. Ngẩng đầu xông Nini, mèo, một tiếng. Tiểu bảo, Nini nhãn tình sáng lên, lập tức cười đến khóe mắt cong cong ngồi xổm người xuống. Xông tiểu hắc miêu giang hai tay ra, giống vừa rồi ôm nàng âu yếm búp bê Barbie đồng dạng. Ôm nàng bằng hữu tốt nhất, vô cùng có linh tính con mèo. Ngồi dậy. Chân trước cúi tại Nini trên bờ vai, tại nàng ôm mình thời điểm, phát ra nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm từ từ cổ của nàng. Dựa sát vào nhau trong chốc lát về sau, mới tách ra, giống tại nhà trẻ mỗi ngày gặp mặt lúc, đều sẽ cho mình bằng hữu tốt nhất một cái to lớn ôm đồng dạng. Ta dựa vào, ta mẹ nó một cái đại lão ra thế mà khóc, hoa, kêu ây kêu trời ạ. Ta cảm thấy ta giống như minh bạch cái gì, nhưng ta lại không hy vọng là ta nghĩ như vậy. Rác rưởi chủ bá, lão tử là đến tiêu khiển, ngươi thế mà để cho ta khóc, nhìn ta dùng du thuyền đập tẩy hai người các ngươi vương bát đàn. Vì cái gì a? Ta chỉ là một cái thu cố chủ tiền, tiến đến tìm cơ hội dẫn chiến gây sự tiểu thủy quân mà thôi a. Tại sao phải nhường ta khóc? Không thể làm việc cho tốt. QAQ trên lầu đồng hành. Cùng một chỗ ôm khóc giống đi. QAQ không chỉ là trực tiếp ở giữa đám dân mạng. Liền ngay cả ước chừng minh bạch là chuyện gì xảy ra Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Cũng nhịn không được hơi đỏ mắt. Thấy Nini mụ mụ không hiểu thấu. Không nghĩ tới. Bây giờ còn có bởi vì trông thấy Tiểu Hải Tử cùng Tiểu Động Vật ôm một chút liền cảm động đến không? Được nam sinh, tốt rồi tương đương Tô Khước cúi đầu nhìn xem tiểu hắc miêu. Cười vỗ vỗ tay sau nói với nó, cùng Nini nói tạm biệt đi tiểu hắc miêu nghe. Càng ngoan xong ngồi xổm ở trước mặt mình tiểu nữ hài lại nhẹ nhàng, meo, một tiếng. Giống như tại làm sao cùng tạm biệt, gặp lại tiểu bảo, Nini ngây thơ mọc ra tay không tay. Nắm nắm mở một chút làm gặp lại. Tô Khước khom người ôm lấy tiểu hắc miêu, cùng Triệu Bình Đức hai người bên đường đạo đi xa, phía sau là Nini nãi thanh nãi khí, tiểu bảo gặp lại, tiểu hắc miêu cúi tại Tô Khước trên bờ vai, nhìn xem phất tay làm gặp lại tiểu nữ hài, thẳng đến chuyển qua chỗ ngoặt không gặp, mới chậm rãi một lần nữa nằm sấp nằm tại Tô Khước cánh tay bên trong. Cúi đầu yên lặng thật lâu về sau. Mới ngẩng đầu xông Tô Khước meo, một tiếng, giống như tại nói lời cảm tạ, Tô Khước dừng bước lại, ngồi xổm người xuống về sau, tiểu hắc miêu đã nhẹ nhàng nhảy tới mặt đất, xông về phía trước hai bước sau mới dừng lực quán tính. Quay người ngồi ngay ngắn ở đó, cùng Tô Khước đối mặt, ngươi là cái hảo hai tử, tiếp sau sẽ bình an vui sướng, Tô Khước xông tiểu hắc miêu cười nói. Tay phải khinh động. Một vòng sáng lấp lánh trắng sữa vầng sáng từ ống tay áo chậm rãi bay ra. Giống một mực đom đóm, nhẹ nhàng trôi hướng tiểu hắc miêu. Tô Khước lần đầu, trước mặt người khác lộ đạo thuật, không chỉ là cả kinh Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca trong nháy mắt thu hồi nước mắt. Càng làm cho trực tiếp ở giữa bạn trên mạng lập tức bạo tạc. Ngoạ tào, kia là cái gì? Ân ân ân hả? Ta muốn xuất ra ta thân là thủy quân đạo đức nghề nghiệp. Cái này nhất định là sớm làm tốt đặc hiệu. Quá vụng về quá giả quá lừa gạt mọi người. Thật xin lỗi, lão tử biên không nổi nữa. Có phải thật vậy hay không? Đại sư, ta quỳ xuống a, ta mặc kệ, ta đã tưởng thật, bán thiếu chủ, nhanh giao ra nhà ngươi đạo quan địa chỉ. Không phải liền là khen thưởng mà. Cho ngươi đều cho ngươi. Không chỉ là bạn trên mạng phải quỳ, liền ngay cả Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đều muốn quỳ được không? Có lẽ cách video sẽ cho người cảm thấy bán tín bán nghi. Nhưng chỉ có ở hiện trường hắn hai, mới rõ ràng biết, cái này, chút, đều, vâng, thật, đi theo đom đóm, đi người nên đi địa phương đi, vô luận người bên ngoài làm sao nổ. Tô Khước hiện tại chỉ đem lực chú ý thả ở cái này nhập thân vào tiểu hắc miêu trên thân. Đến hướng mình bằng hữu tốt nhất xin lỗi tiểu đậu đinh trên thân. Lời còn chưa dứt, đom đóm nhẹ nhàng đáp xuống tiểu hắc miêu trên trán. Lóe lên một tát, lần nữa dâng lên lúc phần đuôi nhan sắc tựa hồ mang theo một chút tinh khiết lam. Có chút uốn lượn về sau, hướng bầu trời bay đi, càng bay càng cao, cho đến không gặp, mà trước một giây còn nhu thuận ngồi chồm hổm ở chỗ cũ tiểu hắc miêu. Đột nhiên một cái giật mình giống như vừa mới về thần đồng dạng. Mèo tương đương, một tiếng nhảy dựng lên, cũng không quay đầu lại dọc theo góc tường đào tẩu. Đi tìm mèo mụ mụ đi, cùng trước đó nhu thuận đáng yêu, tựa hồ hiện tại mới là thân làm một con mèo mới có bộ dáng. Ngoặc kép, trợn mắt hốc mồm bên trong Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Đồng dạng trợn mắt hốc mồm đám dân mạng, tốt Tô Khước nhẹ nhõm vỗ vỗ tay, giống như vừa rồi cũng không có làm cái gì kinh hãi đám người sự tình đồng dạng đứng người lên. Quay đầu nhìn về phía hai người. Bẹp bẹp miệng, có chút chờ mong nhìn xem Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Cơm tối chúng ta ăn món gì ăn ngon? Ngoặc kép, ngài là đại lão, ngài nói ăn cái gì liền ăn cái gì? Gạch dưới, Z, gạch dưới A, các ngươi ban đêm còn mở trực tiếp sao? Tô Khước nghĩ là nghĩ đến cái gì đó quay đầu hỏi. Gặp trợn mắt hốc mồm hai con ngốc trệ chậm rãi sau khi gật đầu. Có chút buồn rầu, nhưng là đêm hôm khuya khoát, các ngươi mở trực tiếp sẽ không có người nào xem đi, không? Đại lão, chúng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn quỳ xem hết, trực tiếp ở giữa đám dân mạng, cùng nhau nhu thuận ngồi quỳ chân bên trong. Thừa dịp cơm tối thời gian, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca tạm thời đình chỉ trực tiếp. Giống như học sinh tiểu học sắp tham gia chơi xuân, dự định đem tất cả mới mua thiết bị hết thảy dùng tới. Rất có làm một vố lớn tư thế, trực tiếp đình chỉ trước, vô số bạn trên mạng chính đồng dạng hưng phấn cuồng soát lấy lễ vật. Ngao ngao không ngừng dặn dò Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Nhất định phải cho chúng ta tôn giả ăn được ăn. Không có tiền, không quan hệ, chúng ta có A, cầm cầm, trong nháy mắt để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đạt được lễ vật tổng số. Soạt soạt soạt biến thành cùng một giai đoạn trực tiếp ba hạng đầu. Cũng không biết có bao nhiêu cái khác trực tiếp ở giữa chủ blog ở phía sau hận đến cắn khăn tay nhỏ. Mà liền tại Tô Khước ba người lúc ăn cơm chiều, nhưng lại không biết trên internet bán long trực tiếp ở giữa đã ở truyền bá bạn vòng tròn bên. Trong truyền toàn bộ, dẫn đến vô số hiếu kỳ đám dân mạng đã mở ra bình đài. Bắt đầu ngồi đợi Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca trực tiếp. Hoa, trước sớm che kín chăn nhỏ. 8 giờ tối, tất cả thiết bị đã nạp điện hoàn tất, cam đoan có thể tùy tiện trực tiếp cái 48 giờ về sau. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca mới các loại an tâm đi theo Tô Khước. Chuẩn bị xuất phát tiến về mộ địa, đúng giờ mở ra trực tiếp về sau. Cho dù là gần nhất khoảng thời gian này cũng coi như thấy qua việc đời hai người. Cũng bị trong nháy mắt tràn vào trực tiếp ở giữa. Nhanh chóng bay lên trên nhanh gia tăng bạn trên mạng số lượng mà cả kinh nhịn không được rụi rụi. Còn mát, mở trực tiếp đến bây giờ không đến 2 phút đồng hồ. Online nhân số sắp đột phá 150.000. Nhưng mà này còn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cùng vẫn tại nhanh chóng tăng trưởng online nhân số kính trình chỉnh sửa so. Là hoàn toàn thấy không rõ từ trên màn hình hiện lên bạn trên mạng bình luận. Đồng thời, du thuyền, máy bay chờ kếch xù khen thưởng dán đầy toàn bộ video không ngừng thổi qua. Giống như là không cần tiền vung hoa, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca trợn mắt hốc mồm nhìn xem chỉ có bọn hắn trực tiếp chủ trì người mới có thể trông thấy ích lợi hậu trường. Giờ phút này khen thưởng kim ngạch sắp đột phá 6 chữ số. Mà đám dân mạng giờ phút này đùa bỡn nhiều nhất, chính là cung nghênh tôn giá 4 chữ. Thanh thế to lớn đến để người như là thân thân cảm nhận được loại này, cả con đường ô ép một chút. Người cùng nhau hướng mình cúi đầu, bá khí. Khốc huyễn đến không có bằng hữu a. Ngay tại Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca đã một mặt cảm động doanh tròng. Một mặt tại não bổ mình huyễn khốc tạc thiên anh tư lúc. Liền bị Tô Khước Thanh âm tỉnh lại. Nơi này có quầy bán quà vặt, chạy tới nửa đường thật huyễn khốc tôn giá chỉ vào quầy bán quà vặt. Nhìn xem hai người có chút nghiêng đầu. Chúng ta mua một chút đồ ăn vặt đi, vui chơi giải trí đi, ân ân ân. Trước một giây còn xếp đội soát cung nghênh tôn giá đám dân mạng nghe. Trong nháy mắt hóa thân bạo tàu tộc gân xanh mặt, vô số tiện tiện cùng, địa lôi, dán đầy trực tiếp ở giữa. Hai người các ngươi bất hiếu ra hỏa. Thế mà không cho tôn giá mua đồ ăn vặt. Ân ân ân hả, ta muốn khiếu nại ngươi bán. Nhanh lên cho tôn giá mua đồ ăn vặt. Hai người các ngươi hỗn đản. Chính là hết, 10 chiếc trong truyền thuyết chỉ nghe nói qua lại không thấy tận mắt hoàng kim cự luân. Lấy lóe mù đám người nhôm hợp kim mắt hào khí, chậm rãi chạy qua trực tiếp ở giữa. Cùng lúc đó, là xuất hiện ở bình luận khu đồng dạng kim hoàng lập lóe. Tản ra, siêu có tiền. Khí tức bình luận, cho nhà ta tôn giá mua đồ ăn vặt. Ngoạ tào, đây chính là trong truyền thuyết, một chiếc 6 chữ số. Hoàng Kim du thuyền à, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hoàn hồn, không nói hai lời xông Tô Đại Lão mãnh gật đầu, tôn giá ngài muốn ăn cái gì đều có thể, coi như Tô Khước nói muốn cuộn xuống toàn bộ quầy bán quà vặt. Đoán chừng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hai người cũng sẽ cười đến một mặt mộng ảo liên tục gật. Đầu a, Hoàng Kim du thuyền, 10 chiếc, hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc, Tô Khước. Chỉ muốn đập bao hạt dưa mà tôn giá, nhìn xem cười đến đều không tự giác con ruồi xoa tay trong tay hai người. Một mặt mạc danh, hết chương.